Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Nguyên Phi ỷ Lan tìm đến Thái sư Lý Đạo Thành và nàng đã đặt ra nhiều câu hỏi với Thái sư. Thái sư rất mừng và thầm phục một con người thông minh, hiếu học, lại khôn ngoan, lời lẽ thì chặt chẽ. Thái sư cũng rất ngạc nhiên trước những điều mà ỷ Lan tham bác ngài, như việc đấng quân chủ làm thế nào cho nước được yên thịnh. Mặc dù đem đến cho ỷ Lan những điều khiến nàng như được khai ngộ, bừng sáng, những điều cao siêu mà bình dị, dễ hiểu, nhưng Thái sư vẫn khiêm nhường nói ỷ Lan nên hỏi thêm Hoàng thượng. Trước sự thông minh, ham học hỏi của Nguyên Phi, Thái sư thầm nghĩ, nếu nàng giữ được tâm thiện, ắt sẽ giúp cho đất nước rất nhiều. Còn không giữ tâm thiện mà tham chính, ắt sẽ gây nguy cho xã tắc. Còn nói về việc mong chờ mang long thai của ỷ Lan, một danh y nổi tiếng đã được mời đến bắt mạch cho nàng. Thật vui khi ông khẳng định Nguyên Phi đã mang thai 20 ngày. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Thật vậy, dục là thể hiện lòng ham muốn. Ở đời, ai cũng có lòng ham muốn, nhưng ham muốn thái quá sẽ đẩy con người đến tham ố vô sỉ. Nó chính là đầu mối của tham sân si, cũng là đầu mối của sự tranh đoạt, tranh chấp, tranh chiến, cao hơn nữa là chiến tranh. Không chỉ đạo Nho khuyên người ta quả dục, mà đạo Phật cũng có lời răn cấm sa môn và Phật tử phải lìa xa con đường tham dục. Chính Khổng Tử từng dạy các môn đệ của ngài rằng: dục nhi bất tham, tức là có ham muốn mà không tham lam. Và ngài cho đó là một trong năm vẻ đẹp về mặt đạo đức của công việc làm chính trị. Còn đạo giáo thì coi quả dục là giới luật. Vậy là tâm Nho, tâm Phật, tâm lão đâu có khác nhau. Thái sư ngừng lời, thấy gương mặt của ỷ Lan tỏ ra đăm chiêu suy ngẫm. Ông nói tiếp: thưa Nguyên Phi, vậy là các nền đạo chân chính đều coi tham dục là kẻ thù của đức hạnh, là đầu mối của suy vong. Cho nên con người muốn có đức tốt phải nuôi dưỡng lấy nguồn tâm. Ỷ Lan như người vừa được giác ngộ nên có sự bừng thức ở trong lòng, với vẻ tươi nhuần hiện trên gương mặt thơ trẻ. Nàng nói: thưa Thái sư, ông không chỉ là bậc uyên thâm về khổng học mà còn là một người thầy siêu việt. Hoàng thượng lựa ông để dạy tôi không chỉ về chữ nghĩa, dạy tôi về đạo học, mà còn dạy tôi cả về đạo làm người. Cả Hoàng thượng và Thái sư đều là các bậc minh sư minh triết. Tôi dù có cắn cỏ ngậm vành cũng không trả được cái ơn này. Nguyên Phi thực quá lời, quả tôi không làm gì hơn là một kẻ hầu giảng. Chẳng qua tôi lấy cái tâm hư tĩnh để truyền đạo, nên Nguyên Phi tiếp nhận được cái uyên nguyên của đạo học. Hơn nữa, Nguyên Phi là người có bổn tâm thiện đức, nên việc truyền cũng như việc nhận nó là một thứ dĩ tâm truyền tâm. Thật ra đạo học vốn giản dị như cơm ăn nước uống, chỉ cần có cái tâm trong lặng với tấm lòng mong cầu, thời việc hiểu đạo không có gì khó khăn. Ví như người đói cần ăn, khi được ăn mới thấy ngon miệng. Còn ai đó kêu đạo là cái gì xa lạ, là cao siêu diệu vời, bởi người đó đã để cạn kiệt nguồn tâm, và thay vào đó là sự tham ố, là ích kỷ sân hận. Nguyên Phi hiện đứng vào hàng mẫu nghi thiên hạ, có lòng hiếu học vì hiếu đạo, lại giữ được nguồn tâm phơi phới. Thời không chỉ con em trong hoàng gia, hoàng tộc, mà con em trong cả nước đều được nương nhờ. Đa tạ Thái sư có lời răn dạy, ỷ Lan tôi xin ghi lòng tạc dạ. Nay tôi có một mong muốn, xin Thái sư mở lòng dạy bảo. Không dám, không dám, đạo thành tôi là phận thần tử, có điều gì cần sai khiến, Nguyên Phi há phải khách sáo. Thái sư nghĩ sai rồi, giữa lúc này đây, ngôi vị thực đã rõ ràng. Thái sư là bậc quốc lão, tuổi tác vào hàng cha chú tôi, lại đang là sư phụ tôi. Sao có thể nói nghĩa quân thần ở đây? Tôi tuy nhà nghèo ít học, nhưng cha tôi cũng truyền dạy cho được chút đạo nghĩa, văn chất, nên không dám lạm dụng thứ bậc để mắc vào tội bất kính sư phụ. Lý Đạo Thành vuốt râu cười hà hà, nhưng trong lòng thầm phục, người con gái quê này thông minh, hiếu học, lại khôn ngoan rất mực, lời lẽ nói năng chặt chẽ, tới mức không ai có thể khe kẽ vào đâu được. Chậm rãi, Thái sư tiếp lời, vậy có điều gì cần hỏi? Xin Nguyên Phi cứ nói rõ ngọn ngành, cái gì biết, đạo thành tôi xin bày tỏ, cái gì chưa biết, sẽ cùng bàn bạc để đi tới sự thấu hiểu. Trước hết xin Thái sư đại xá, bởi tôi là phận đàn bà, nhưng lại cứ hay tham bác các điều to lớn. Ấy cũng bởi được Hoàng thượng đặt vào cái vị thế then máy chốn hậu cung. Nhờ phúc ấm Hoàng gia, mai đây sinh hạ được Hoàng Nam, còn biết đường giáo hóa. Nếu con lại được ở ngôi mà nhờ giáo hóa, mà có được tâm thiện, thời dân nước được nhờ, lại cũng vun trồng thêm cây đức, không chỉ cho riêng nhà Lý, mà cho cả trăm họ. Do vậy, ỷ lan tôi, xin Thái sư dẫn dụ cho biết, đấng quân chủ muốn cho nước được yên thịnh, thời phải làm gì? Suy nghĩ giây lâu, Thái sư Lý Đạo Thành nói, Nguyên Phi tham bác điều này, quả là ngoài sức nghĩ hiểu của thần, song thần mừng cho nhà Lý ta, mừng cho Đại Việt có được bậc mẫu nghi quan hoài đến đại cuộc, cũng tức là quan hoài đến sự trường cửu của nhà Lý, đến sự hưng vượng của quốc gia dân tộc từ rất sớm, trước khi trọng trách đến tay. Trước hết, thần xin nói đến mối quan hệ giữa vua là người đứng đầu trăm họ, có trọng trách về mọi phương diện của quốc gia. Tỉ như việc ăn, việc ở, việc mặc, việc học, việc cày cấy, giống má, thời vụ, việc đắp đê phòng lụt, việc an ninh cho mọi nhà, việc dẹp nội loạn, việc trừ ngoại xâm, việc bang giao hữu hảo. Thôi thì từ việc nhỏ đến việc lớn, không việc gì nhà vua không phải để mắt tới. Tóm thâu lại, thời mối quan hệ ấy quy về là quan hệ giữa vua và dân. Vua với dân có mối quan hệ rất mật thiết, vì rằng không có dân sao có thể hình thành được một quốc gia. Nếu không có dân, thử hỏi vị vua ấy làm vua với ai? Bởi mọi việc trong nước từ nhỏ đến lớn, từ việc bỏ công sức ra cày cấy, lấy lúa gạo, nuôi vua, nuôi quan, đến việc bỏ máu xương ra giữ nước, đều do người dân. Như thế đủ biết vua cần dân đến mức nào. Song trong một nước, cần phải có người sáng suốt đứng đầu, chỉ dẫn cho dân, làm mọi việc sao cho có trật tự kỷ cương trên dưới. Trẻ được chăm sóc, già được ở yên, đất nước an thịnh, thời cần phải có một vị vua và một bộ máy điều hành. Như thế đủ biết là vua và dân hai bên đều cần có nhau, đều phải nương tựa vào nhau như đầu óc với chân tay vậy. Cho nên nếu vua quan đều lấy sự lợi ích của dân, tức là vì dân mà hành hóa, thời dân cũng vì vua, vì quan, đem hết sức mình ra, làm cho nước được phú cường, cũng tức là tôn vua. Nhược bằng vua coi dân như cỏ rác, quan thì hà khắc nhũng nhiễu, tham lam đục khoét, ắt dân sẽ coi vua quan như cừu thù. Do đó, nước sẽ nghèo xác, bởi người dân không muốn bỏ công sức ra để nuôi dưỡng những kẻ tàn hại mình. Theo đó, giặc cướp sẽ nổi lên, nước ngoài sẽ nhòm ngó, cái họa diệt vong sẽ không tránh khỏi. Cho nên thánh nhân từng dạy, quân dĩ dân tồn, diệt dĩ dân vong, nghĩa là vua nhờ dân mà còn, lại cũng vì dân mà mất. Qua đó đủ biết, đấng quân chủ muốn cho nước được yên thịnh, thời phải lấy việc nuôi vỗ dân, giáo hóa dân làm gốc. Nguyên Phi nghe Thái sư dẫn giảng như người đói khát lâu ngày, được cấp dưỡng cơm ăn nước uống. Chưa bao giờ có một cô gái nhà quê được nghe, được giáo hóa những điều cao siêu mà lại bình dị và dễ hiểu đến giường ấy. Nàng ghi nhập tâm từng ý từng lời và cả sự quan trọng của lời nói ấy thể hiện từng lúc trên gương mặt của Thái sư. Ỷ Lan đều nhận biết. Lý Đạo Thành ngừng lời và đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt ngây thơ của Nguyên Phi để đo lường xem người này có hiểu được điều ta nói và có còn muốn nghe nữa, hay nàng chỉ hỏi ta như một sự tò mò của những tần phi quen thói ngồi lê đôi mách. Thế nhưng gương mặt của Nguyên Phi như thầm báo cho ông biết người này cầu thị. Chợt thấy Thái sư im lặng, Nguyên Phi liền thưa, cứ như điều Thái sư đã lấy ý của thánh nhân khuyên bảo, vậy thời bậc quân chủ phải vận hành công việc ra sao? Nguyên Phi đã hỏi, đạo thành tôi xin vì xã tắc mà nói điều mình đã lý hội được để Nguyên Phi thẩm định họa may có giúp ích trong muôn một cho sự giáo hóa mai đây cho các hoàng nhi. Như trên đã nói về mối quan hệ giữa vua với dân, nay nói về sự vận hành của nhà vua. Vua là bậc chủ tể của nước, phải tuân theo đạo trời mà hành hóa, tức là phải lấy lẽ công bình làm chủ đạo. Hãy xem trời là đấng chủ tể của muôn loài, trời có muôn loài đều như nhau, ân huệ tưới khắp ví như ánh sáng, không khí đều chiếu rọi và lưu thông khắp chốn cùng nơi. Nước non cây trái mùa vụ thì tiết, trời đều ban phát cho muôn loài không giới hạn và đều theo một luật chung là công bằng. Vậy thời trong một nước, nhà vua cũng phải tuân theo cái thiện đạo đó, chứ không được chuyên chế, không được bắt cả nước làm theo ý riêng mình. Vì vậy, đối với mọi người dân trong nước đều không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Nếu ai có tài trí đức độ đều được cất nhắc vào bộ máy công quyền để phục vụ lợi ích chung cho cả nước. Vua phải biết quý người có đức, trọng người có học thức, người hiền, người tài đều được đặt đúng chỗ. Việc hình, việc chính cho phân minh. Nếu nhà vua vui cái vui của dân, thì dân cũng vui cái vui của mình. Vua lo cái lo của dân, thì dân cũng lo cái lo của mình. Vì thiên hạ mà vui, vì thiên hạ mà lo, đó chính là bậc minh vương, đó chính là vị vua mà dân cần đến. Trái lại, nếu nhà vua lại yêu cái dân ghét và ghét điều dân yêu, hà chính thái quá, khiến dân phải sống trong ngột ngạt, làm cật lực vẫn không đủ sống, rồi lâm vào cảnh cùng túng đói khổ. Khi dân phải đói mà chết, lại đổ tại trời làm mất mùa, thế thì có khác gì lấy dao đâm chết người rồi lại bảo tại con dao đấy, không phải tại ta. Thái sư ngừng lời, ông nhìn Ỷ Lan một cách thận trọng rồi nói: Thần đã hầu tiếp Nguyên Phi về việc vua, việc dân trong mối quan hệ trên dưới. Nếu có điều gì bất như ý, xin Nguyên Phi đại xá. Thật ra về việc này, Nguyên Phi nên học hỏi nơi Hoàng thượng, bởi nhà vua đang hành hóa đại đạo hết sức anh minh. Ỷ Lan vội đứng lên vái Thái sư cảm tạ. Thái sư truyền dạy cho những điều thật là bổ ích. Nhân có sự hiểu biết này mới có thể xem những điều nhà vua đang hành hóa, từ đó mà chiêm nghiệm. Lý Đạo Thành vái đáp lễ, rồi cáo lui. Vừa đi ông vừa nghĩ, con người này nếu giữ được tâm thiện sẽ giúp dập cho xã tắc không biết đâu mà kể. Nhược bằng không giữ được tâm thiện mà lại tham chính nữa, thời nguy cho xã tắc cũng không biết đâu mà kể. Lại nói vua Thánh Tông từ ngày có được Ỷ Lan, nhà vua cứ đinh ninh rằng thế nào nàng cũng sinh được Hoàng Nam. Mặc dù nàng nhập cung đã tròn 2 năm mà vẫn chưa có tin mừng. Đôi khi chính nàng cũng chán nản, than van, thì nhà vua lại vỗ về khuyên nhủ. Nhà vua vẫn thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn uống thuốc men và cả ngày giờ ân ái với Nguyên Phi cùng việc nuôi dưỡng niềm tin rằng Ỷ Lan nhất định sẽ sinh được Hoàng Nam cho nhà vua. Mặc dù thời gian trôi đi, nhưng kết quả chưa đem lại, nhà vua vẫn kiên nhẫn. Tuy nhiên có một điều nhà vua dễ nhận thấy nhất là nhan sắc Ỷ Lan ngày một rực rỡ hơn. Và những kiến văn do các bậc túc nho túc thiền truyền dạy cũng như nàng lĩnh hội được qua sách chương ngày một phong phú. Nàng đem những tri thức đó vào nội dung các cuộc tham vấn hoặc đàm đạo khiến nhà vua rất hài lòng. Vào một ngày cuối xuân đầu hạ, nắng hoe vàng nhưng cái rét vẫn còn lây dây, đô thái giám tay cắp cuốn sổ bìa bằng vàng, mồm bẩm bẩm nhai trầu, mũ phác đầu áo thụng tía, chân đi hia đen thêu chim phượng trắng, gương mặt vừa hớn hở vừa vênh váo, đi thẳng vào lan cung. Vừa bước chân vào tòa khách sảnh, đô thái giám đã hét toáng lên: Trình Nguyên Phi, đô thái giám tôi xin được diện kiến. Một thị tỳ ở trong phòng bước ra vái lạy: Xin quan đô thái giám nói khẽ dùm, Nguyên Phi đang đọc sách tại Ti Huyên Lâu. Vậy thời ngươi vào tâu ngay với Nguyên Phi có ta tới. Thị tỳ đang phân vân, đô thái giám liền gắt: Con này láo, ta sai ngươi mà ngươi còn dám không đi sao? Dạ, không phải con không đi, nhưng... Nhưng làm sao, mày tắc khẩu à? Dạ, bẩm có hoàng thượng. Vừa đúng lúc nhà vua cùng Nguyên Phi bước ra đại sảnh, Đô Thái Giám vội quỳ, nói lý nhí như người bị rụt lưỡi. Thánh thượng vạn tuế. Nhà vua nghiêm nhìn Đô Thái Giám và hỏi, ai cho phép ngươi tự tiện vào Lan Cung? Đô Thái Giám đập trán xuống đất đúng 3 lần, tiếng cụng đầu còn to hơn cả tiếng y the thé. Tâu Thánh Thượng, thần bẩm báo với Nguyên Phi việc cơ mật. Việc gì vậy? Ta cho khanh bình thân, thị nữ kia lui ra ngoài. Dạ Tâu Thánh Thượng, đây việc đây ạ. Y vừa nói, vừa mở cuốn sổ vàng. Dạ, thần định hỏi Nguyên Phi xong, nếu đúng như vậy, thần phải tâu ngay lên Hoàng Thượng. Dạ dạ, xin Thánh Thượng tha tội, thần mới dám nói, vì đây là việc phòng the. Nói mau vừa gắt, tại sao ngươi cứ phải quanh quất úp mở như một tên gian tế? Gương mặt Đô Thái Giám bỗng nhăn nhở, y vừa nói, vừa chỉ vào từng trang ghi ngày tháng. Dạ, bẩm kinh nguyệt của Nguyên Phi rất đều, hàng tháng đúng ngày 10 thì Nguyên Phi thấy kinh, ngày 13 thì sạch. Sự xê dịch chỉ sớm hoặc muộn 1-2 ngày, nhưng tháng này đã quá 10 ngày, Nguyên Phi chưa thấy tháng. Thần ngờ rằng huyết rồng đã tụ nên vội tới Lan Cung để trình Nguyên Phi rõ. Nhà vua nhìn Ỷ Lan hết sức chăm chú. Ngài hỏi, có đúng vậy không? Tâu bệ hạ, đúng như thế. Sao nàng không nói để ta mừng? Tâu, thiếp đâu dám không tâu báo, nhưng thiếp còn phải xem nó hiển lộ thế nào. Xin bệ hạ tha tội, đối với người con gái, cùng việc kinh nguyệt thì muộn kinh hoặc chậm kinh là chuyện bình thường. Nay chưa có gì làm bằng, thiếp đã vội tâu. Nếu sự việc không đúng như nhời, khiến bệ hạ đau lòng, mà thiếp thì mang tội điêu xảo. Còn đối với một người con gái như thiếp, được bệ hạ cho vào cung hầu hạ, thì còn điều mong ước nào lớn hơn là được làm chức phận của người mẹ. Vậy chất nàng thấy trong người thế nào? Nhà vua sốt ruột hỏi. Tâu, thiếp vẫn thấy bình thường. Ta nghe nói, đàn bà có chửa thường thích ăn một thứ gì đó rất nhiều mà người ta gọi là ăn dở, lại còn chuyện ốm nghén hay nôn mửa nữa. Nàng đã thấy có các dấu hiệu ấy chưa? Tâu Hoàng Thượng, các triệu chứng ấy chỉ có khi người đàn bà đã mang thai từ 1 tháng đến 3 tháng. Vậy chất làm sao để biết nàng đã thụ thai? Tâu Hoàng Thượng, thiếp phải chờ đến tuần kinh sau mới biết chắc chắn ạ. Ta muốn biết ngay bây giờ có cách nào không, Đô Thái Giám? Tâu bệ hạ, thần nghe nói bên Ti Thái Y Viện có một thầy lang chuyên về thai sản, được xem như một bậc thần y, chẳng kém Hoa Đà, Biển Thước. Hoa Đà, Biển Thước, các nhân vật giỏi về y thuật của Trung Hoa cổ đại, thường xem như là các bậc thần y. Vậy thời, khanh cho triệu thầy lang ấy tới đây ngay. Chừng 1 khắc canh giờ sau thì Kiệu đã đón được thầy lang từ viện Thái Y về tới Lan Cung. Từ trong Kiệu bước ra một ông già người nhỏ thó, tóc râu dài rậm trắng xóa, lông mi bạc trắng rủ cong như một chiếc tàn che trước mắt. Đôi tròng mắt sáng rực như có hảo quang, nom ông lão có cốt cách của một bậc tiên thánh. Vua Thánh Tông ra tận chân Kiệu đón lương y. Vừa nom thấy nhà vua, vị danh y đã chắp tay vái. Lão y xin kính chào bệ hạ, chúc bệ hạ vạn an. Chẳng hay có việc gì mà bệ hạ cho triệu lão gấp vậy. Nhà vua vái đáp lễ, rồi mời lão danh y vào nội điện. Phân ngôi chủ khách xong, Đô Thái Giám bèn lên tiếng. Thưa quan ngự y, bệ hạ biết ngài là bậc thần y, nên cung thỉnh để cầu kiến. Lão danh y liền đứng phắt dậy vái nhà vua, rồi chỉ mặt Đô Thái Giám mắng. Tâu bệ hạ, lão vốn trực tính, bệ hạ triệu đến có việc gì xin được sai khiến. Từ lâu, lão đã ẩn trong rừng sâu tu đạo hái thuốc luyện đan. Nể tình quan thái y là chỗ bạn bè mời về giúp viện thái y một thời gian, rồi lão lại trở về sơn động chứ không muốn ăn lộc của triều đình. Thế mà cái người kia lại xưng gọi ta là quan thái y, là thần y. Ta không có quan cấp gì cả, chỉ là lão nạp tu đạo. Ta cũng chỉ là người thường thôi, chứ không là thần là thánh. Nhà ngươi nên bỏ cái thói xu nịnh bợ đỡ đó đi. Tiếc thay, ta mà là thánh, là thần, ắt ta phải bóp cổ lũ nịnh bợ chết hết. Nói xong, lão cất tiếng cười vang. Đô Thái Giám không những không giận mà còn hình hạch cười. đại lão tiền bối quả là người trực tính, người vui tính. Lão không nhận quan cấp gì, nhưng với tuổi tác và phẩm giá của lão còn đáng kính hơn cả chức tước, khiến kẻ hậu bối này đem lòng kính ngưỡng thôi, chứ không có ý gì đâu ạ. Được, nói thế còn tạm nghe được. Tâu bệ hạ, ông già quay về phía nhà vua nói, lão nạp được sai khiến việc gì đây? Xem cùng cách để râu tóc, ăn mặc, nói năng, nhà vua biết ông già đang tu đạo thần tiên, người ẩn tu trong chốn khê động lâu năm, nên tính tình thẳng ngay, gần như lỗ mãng, nhưng là người chân thực, người tài. Vua nói, ta muộn sinh Hoàng Nam. Tâu sinh hoặc không sinh được Hoàng Nam còn nhờ vào âm đức của bệ hạ. Ta không muốn bàn về đạo hoặc đức vào lúc này, mà chỉ muốn hỏi lão về thai sản của Nguyên Phi. Đô Thái Giám sẽ thưa với lão ngay bây giờ. Nhìn Đô Thái Giám, lão Danh Y tự nhủ, loại người đê tiện thế này, thảo nào họ chẳng thượng tôn Xu Nịnh, chẳng biết vừa rồi ta đã mắng đúng hay mắng oan y đây. Đô Thái Giám vừa nói ấp úng, vừa mở sổ vàng. Lão Danh Y cầm lấy cuốn sổ lật từng trang xem. Mỗi trang ghi chép về một tháng, từ kỳ kinh nguyệt đến ăn ngủ, cả những đêm nhập phòng và số lần nhập phòng. Lão thầm khen lũ ma giáo này có nghề hầu hạ chốn buồng the. Không thể không khen là sự ghi chép rất rõ ràng, tỉ mỉ, giúp cho thầy thuốc nhiều lắm trong việc chẩn đoán. Nhẩm tính giây lâu, lão Danh Y gấp cuốn sổ vàng lại, nói luôn, tâu bệ hạ, người này đã thụ thai, còn thai nhi là gái hay trai, thời phải xem mạch mới biết. Đô Thái Giám nhìn nhà vua như thầm xin phép để cho lương y xem mạch. Biết cung cách nơi cung cấm, lão lương y liền nói, ta không cần phải bắt mạch, ông cứ đem sợi tơ này. Vừa nói, lương y vừa móc trong túi ra cuộn dây tơ. Ông đem vào trong cung, buộc sợi tơ vào cổ tay trái Nguyên Phi, buộc hơi chặt vào, rồi đem cuộn dây ra đây cho ta. Đô Thái Giám vâng lời lão nạp. Một lát sau, ông ta dong cuộn tơ ra ngoài phòng khách tân, trao tận tay lương y. Lương y kéo cuộn tơ hơi căng, sợi tơ căng qua miệng một bát nước đầy, rồi lão áp tai nghe. Nghe đi nghe lại đúng 3 lần, rồi lão trao cuộn tơ cho Đô Thái Giám. Xong rồi, ông cuộn lại rồi đem trả ta. Chờ cho Đô Thái Giám đi khuất, lương y nói nhỏ chỉ đủ cho nhà vua nghe. Tâu Hoàng thượng, Nguyên Phi đã thụ thai được 20 ngày. Nhà vua sẽ đón hoàng tử vào đầu năm Bính Ngọ. Mọi sự ăn uống kiêng khem thế nào, Thái Y Viện sẽ lo. Việc này phải giữ kín, phải bảo trọng cho Nguyên Phi. Ta nói thế, ắt nhà vua hiểu. Nhân đây, xin cáo từ bệ hạ, lão về núi. Nói xong, ông lão đi liền. Biết không thể níu chân được những bậc đại giác cỡ này, nhà vua vái theo 3 vái và nói to, tạ ơn lão nạp. Sau khi cho Lý Kế Nguyên, Lý Thường Hiến đi kiểm xét các việc về nội gián, ngoại gián, đã thu được những kết quả rõ rệt. Lý Thường Kiệt vội vã vào ngay cung Tuyên Đức gặp nhà vua để tâu báo. Nhà vua đang làm việc trong hậu điện, nghe nói có thiếu úy vào chầu, vua sai nội thị ra triệu. Vừa trông thấy Thường Kiệt, Thánh Tông đã nói, miễn lễ. Nhà vua cười sởi lời, tạ ơn Hoàng thượng. Vừa nói, Lý Thường Kiệt vừa vái lạy, khanh thật đa lễ, ta với khanh còn lạ gì nhau, tình bằng hữu với nhau thuở ấu thơ, thế mà ngay trong hậu điện chỉ có ta với khanh vẫn cứ phải thủ lễ, khiến tình thân trở nên xa cách. Thần biết hoàng thượng ra ân, song lễ vua tôi thần đâu dám sao lãng. Vào cung bất chợt, hẳn có việc gì hệ trọng đây, thiếu úy mau nói ta nghe. Tâu đúng như hoàng thượng dạy, thần mật báo về việc nhà Tống đang giáo giết xúi dục Chiêm Thành đánh ta. Nhà vua gật đầu, nếu Chiêm Thành làm ta suy yếu thì Tống nhảy vào thôn tính Đại Việt. Nếu Chiêm Thành bị ta làm suy yếu, thời Tống sẽ đứng ra giải hòa nhằm kìm chế ta chứ gì. Bệ hạ thật sáng suốt, thần xin được nói rõ hơn. Theo ta, đây là việc lớn quốc gia, ta muốn cho cả Thái sư Lý Đạo Thành cùng nghe, tiện ta có việc cần bàn với hai khanh. Như sực nhớ ra điều gì, nhà vua lại phán, mấy năm trước, ta sai viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu đi phó hội với lại bộ thị lang nhà Tống là Dư Tĩnh về chuyện tranh chấp biên thùy. Gia Hiệu đã cãi bàn thẳng thắn, lý tình phân minh, đem thắng lợi trở về, xứng đáng là một sứ giỏi của Đại Việt. Lại nghe nói, Gia Hiệu gây được cảm tình với người Tống, thu phục họ trở thành bạn bè. Do vậy, có nhiều tin tức đáng quý. Hoặc giả, y có nhận định xác đáng về nhà Tống, nên ta muốn triệu cả Bùi Gia Hiệu đến luận bàn nhân thể. Thường Kiệt chắp tay vái, thần tuân chỉ. Nhà vua lập tức cho sứ đi triệu Thái sư Lý Đạo Thành và viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu vào cung tuyên đức. Lát sau mọi người đã tề tựu cả trong hậu điện. Lý Thánh Tông úy lạo các quan xong, sai nội thị dâng trà. Sau 3 tuần trà, nhà vua sai mời trầu, sau đó đuổi hết nội thị ra ngoài rồi nói: tình hình Nam Bắc Thùy hiện yên tĩnh hơn mọi lúc, nhưng đó là sự yên tĩnh của mặt nước biển trước khi có sóng thần. Đoạn nhà vua chỉ về phía Lý Thường Kiệt. Thiếu úy nói các điều mà ông định tâu báo để Thái sư và viên ngoại lang được biết. Lý Thường Kiệt xốc lại cổ và đai áo cho ngay chính, nắn lại chiếc mũ đội đầu, nhả bã trầu vào ống nhổ, rồi mở cuốn sổ ra, đặt trước mặt. Đoạn ông nói: tâu bệ hạ, thưa quan Thái sư cùng quan viên ngoại lang, đúng như Hoàng thượng nói, hiện biên sự hai mặt Bắc Nam của nước ta khá yên tĩnh, nhưng đó là sự yên tĩnh giả tạo. Theo tin tức từ Biện Kinh, từ Hàng Châu, Quảng Châu, Ung Châu mà ta đã kiểm chứng, thời hiện nay Tống Triều đang hối thúc Chiêm Thành đánh ta. Mùa hè năm nay, Chiêm Thành cho sứ sang cống Tống Thần Tông, lại xin được mua ngựa chiến và binh khí. Vua Tống ban cho chú Chiêm một con bạch mã nòi hồ thuộc loài ngựa quý, lại cho mua ngựa ngay tại Quảng Châu. Còn binh khí, ngoài việc Chiêm Thành xin mua, Tống Triều còn cho 10.000 chiếc từ đao thương, qua thuẫn, nỏ liên châu, máy bắn đá, lại cho phép các loại binh thuyền, thương thuyền của Chiêm Thành được phép cập bến Quảng Châu, chuyên chở lừa ngựa khí giới, bất kể ngày đêm. Tống Thần Tông còn hứa với vua Chiêm, nếu Chiêm Thành khởi binh đánh An Nam, thì binh Tống sẽ kiềm chế nước ta tại biên thủy phía Bắc. Tới nay, nhà Tống làm ra vẻ sắp khởi binh, nhưng tựu chung là án binh bất động. Còn Chiêm Thành cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị lương thảo khí giới, thuyền bè và bắt thêm 50.000 lính. Từ năm ngoái tới nay, ít nhất đã 3 lần phao tin sắp đánh Đại Việt. Tuy nhiên, nội bộ họ chưa thống nhất. Trong triều chia làm 2 phe, một phe chủ chiến, một phe chủ trương hòa hiếu, không gây chiến với bất kỳ ai, chấp nhận triều cống Đại Việt. Tâu Hoàng thượng, cho tới nay thì chúa Chiêm vẫn chưa quyết nên hòa hay nên chiến, nhưng phe chiến được triều Tống hậu thuẫn, nên số người ngả về phe chiến ngày một nhiều hơn. Và nếu như vua Tống lại hối thúc nữa, thì chưa biết Chiêm Thành sẽ đánh ta vào lúc nào. Nghe Lý Thường Kiệt tâu báo xong, vua Lý Thánh Tông ngẫm nghĩ một lát rồi nói: có nhẽ những điều thiếu úy vừa nói là đúng với những gì mà triều Tống hành xử. Đúng là các triều đại Trung Hoa dù có thay đổi, nhưng mưu đồ thôn tính nước ta thì từ Tần Hán tới nay vẫn không có gì thay đổi. Thảo nào mà từ Thái Tổ đã có di ngôn cho Tiên Đế, đến Tiên Đế khi còn sinh thời cũng lấy lời di ngôn của Thái Tổ giáo huấn ta nhiều lần rằng cái họa lớn đối với nước ta luôn luôn từ phương Bắc đưa tới. Cho nên muốn giữ được nước phải cố kết toàn dân, phải lo cho dân đủ ăn đủ mặc, có ruộng cấy trâu cày, lo cho nước giàu binh mạnh. Việc bang giao cũng phải lựa sức, cương nhu tùy thời, tùy lúc, tùy việc, nhưng phải lấy sự hòa hiếu làm trọng. Việc lễ nghi chúc tụng, quà cáp, biếu tặng, cống nạp, dù có tốn kém, cũng không nên tiếc. Nhưng việc biên địa nhất thiết không để cho họ lấn, dù chỉ một thước một tấc núi sông của tiền nhân để lại, cũng không để lọt vào tay kẻ khác. Vì rằng sông núi đất đai của ta cũng chính là máu xương, hồn cốt của người mình bỏ ra khai phá và gìn giữ từ ngàn đời. Tuyệt nhiên không được đem đất đai sông núi làm quà cáp biếu tặng hoặc bán mua. Kẻ kia có nhất thời dùng sức mạnh mà chiếm lấy, dù chỉ một thước một tấc cũng phải đòi lại. Đời này chưa đòi được, thời phải di ngôn di chúc lại, cho đời con đời cháu phải đòi bằng được. Dù việc đòi ấy có phải tốn đến máu xương, cũng không thể do dự. Ngừng lại nhìn mọi người, Thánh Tông nói tiếp, ta nghĩ những lời di huấn của tổ phụ chính là trung đúc từ hồn thiêng sông núi. Chợt nhà vua mỉm cười, ta thật sự khó hiểu về tính tham lam đến dại dột của các triều đại Trung Hoa. Thôi thì hùng mạnh như nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường mà thôn tính nước ta đã đi một nhẽ. Đến như nhà Tống vào lúc này, thế và lực có khác nào một con cua bấy. Tống triều lo giữ nhà còn chưa xong, lo vơ vét của dân để hàng năm triều cống cho nước Liêu, nước Hạ còn chẳng xong. Vậy mà vẫn cứ ra uy nạt nộ, một hai định thôn tính nước ta. Nhớ hồi năm Nhâm Thìn 1052, chỉ một nùng chí cao giấy binh phạt Tống trong vài chục ngày đã đánh thông từ Tả Hữu Giang, chiếm các châu Ung, Hoành, Quý, Đằng, Ngô, Khang, Đoan, Củng, Tầm, rồi tiến thẳng xuống uy hiếp thành Quảng Châu, làm rung chuyển cả triều đình nhà Tống, khiến Biện Kinh bối rối, phải triệu Địch Thanh là đệ nhất danh tướng từ mặt trận Bắc Liêu về đối phó với nùng chí cao. Ấy là chưa kể trước đó, tiên quân ta đã có thư cho Tống Nhân Tông xin được cử binh sang giúp Tống. Triều Tống đang bàn bạc để chấp nhận, tới khi Địch Thanh về nói đó là việc nguy hiểm, xin nhà vua tìm mọi cách không cho quân Đại Việt vào đất Tống. Bỗng nhiên, nhà vua cất tiếng cười vang rồi nói tiếp, đúng là nhà Tống chưa đến hồi diệt vong, nếu không có Địch Thanh tỉnh thức, ta ngờ rằng toàn bộ đất đai từ thời Triệu Vũ Đế nhân cơ hội sẽ bị Đại Việt thu hồi. Nhà vua quay hỏi Lý Thường Kiệt, Khanh có nhớ hồi đó, tiên đế sai ta với Khanh cầm đầu đội hải binh gồm 5 vạn quân với hơn 200 chiến thuyền sẵn sàng chờ lệnh. Triệu Vũ Đế, ở đây Lý Thánh Tông muốn chỉ phần đất đai từ thời Triệu Đà cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, bao gồm cả hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp kín về việc chinh phục Chiêm Thành lần này là để rảnh ta lo chuyện Bắc Thùy, nhà vua phân tích, nhất định nhà Tống không để cho ta được yên ổn. Một ông vua vừa lên ngôi với tính hiếu thắng của một cậu bé mới lớn, đang mưu toan phục hưng tầm vóc của nước Đại Tống thời Hoàng Kim. Một ông tể tướng vừa nhậm chức mưu lược đầy mình, nhưng từ trước không ai vời đến, nay đang nóng lòng trổ tài kinh bang tế thế. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97.8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.